Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285: Dâu đen bỏ mình. Nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức xoay người dâu đen, trên mặt biểu lộ 10 phần đặc sắc, chấn kinh, nghi hoặc không phải trường hợp cá biệt. A tương đương tư, dâu đen tiếng nói kéo cao, có chút không hiểu hoảng sợ. Dâu đen, ta từ địa ngục trở về tìm được ngươi rồi. A gỡ xuống trên người áo bào đen, nặng nề mà đem lam đao cắm vào dâu đen áo chén. A nhặt được Grim ném ra lam đao, trực tiếp đánh lén đắc thủ. Grim mắt thấy cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha. Tay nắm chặt mũi đao, trong mắt tia sáng màu tím lóe lên. Từ lam đao bên trong trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng oán niệm, lập tức liền triệt để hủ thực dâu đen. A yếm thuật mặc dù không ra sao, nhưng là chí mạng vị trí ngược lại là suy nghĩ rất rõ ràng. Một đao liền trực kích yếu hại, khổng lồ oán niệm trong nháy mắt chiếm cứ dâu đen thân thể. Tại dâu đen triệt để mất đi thần trí trước đó, hắn phồng lên sau cùng khí lực một phát bắt được A. Ám thủy, A, người đã quên chính mình là thế nào thua trong tay của ta bên trên sao? Đã ngươi muốn giết chết ta, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dâu đen một tay nắm chặt A, một cái tay khác muốn rút ra trong thân thể lam đao, muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Tích, ta đều đã chết, nơi nào còn có Mera Mera Nomi năng lực đâu. Bị dâu đen bắt lấy, A đột nhiên nở nụ cười, thân thể trong nháy mắt xoay một vòng, từ dâu đen trong tay đi ra ngoài. Cái gì? Ý thức càng ngày càng mơ hồ, dâu đen đột nhiên giật mình. Dâu đen, bái ngươi ban tặng, ta đã không có trái ác quỷ năng lực. Bất quá, lão cha thù, đội 4 đội trường thát thù, chúng ta băng hải tặc dâu trắng thù. Hôm nay ta cùng nhau cùng ngươi tính toán rõ ràng. Bởi vì không có trái ác quỷ năng lực, ám thủy cũng không thể lâu dài khống chế A. Thoát thân đằng sau, A trực tiếp vung lên song quyền đối với dâu đen đầu một trận đánh đập. Một bên đánh một bên lớn tiếng hò hét, phát tiết, không có khả năng, vì cái gì ngươi còn sống? Cho tới bây giờ, dâu đen cuối cùng minh bạch A là người không phải quỷ. Trời cao đúng là công bình, lưu lại ta một cái mạng, chính là vì trả lại đã từng ân, hiểu rõ chúng ta ở giữa oán. Dâu đen, chết đi, ta đưa ngươi đi cùng lão cha nhận lầm. A nâng lên khí lực toàn thân trực tiếp đối với dâu đen huyệt thái dương nặng nề mà một quyền, trực tiếp đem dâu đen ý thức sau cùng đều đánh mơ hồ, triệt để luân hãm vào oán niệm trong vực sâu. Mary, cơ hội của ngươi đến rồi. Grim đột nhiên đối với cùng Red bá tước đại chiến Mary hô. Lam đao bản thân liền là do hải lâu thạch làm thành. Dâu đen lúc này bởi vì lam đao quan hệ hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, tăng thêm ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, căn bản không có năng lực phản kháng. Để cho an toàn, ta triệt để hủy trái tim của ngươi. Grim gặp được dâu đen thân thể khác biệt, trực tiếp đánh nổ hắn tất cả trái tim. Mary thì lạc hoàn thân bám vào dâu đen trên thân, triệt để thôn phệ dâu đen một thân huyết nhục, trong nháy mắt để dâu đen hóa thành xác ướp. Mà trái lại Mary cũng là dần dần khôi phục lại, nhìn qua dâu đen sau cùng hạ tràng. Grim đứng tại chỗ trầm mặc không nói, cái này một lòng muốn xưng bá thế giới kiêu hùng, vậy mà chết tại trên tay mình. Bởi như vậy, toàn bộ kịch bản đã hoàn toàn biến thành không còn gì. Tương lai thế giới hướng đi, quả nhiên là khó bề phân biệt. Bất quá bây giờ Grim căn bản không cần thiết. Mặc kệ như thế nào, Yami Yumi Nomi nhất định phải tìm tới. Cái này trái cây nhất định phải cầm tới trên tay mình. Grim trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Ây, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Marco bọn người nhìn thấy A xuất hiện đằng sau, cũng là giật mình há to miệng. Vừa rồi A giết chết dâu đen thời điểm, tất cả mỗi tiếng nói cử động đều bị đám người nhìn ở trong mắt. Cái này khiến dâu trắng đoàn người Liên Can có chút khó mà kịp phản ứng. Grim, đã dâu đen đã chết, như vậy ta giao dịch cũng liền kết thúc. Red bá tước nhìn thấy dâu đen kết thúc, cũng không muốn tại cùng Grim một nhóm người liều mạng, trực tiếp mở miệng nói ra, nơi nào có tốt như vậy chuyện tốt, gắn xong bức liền muốn đi người. Ngươi nghĩ hay lắm, hiện tại đám người toàn bộ vây công một cái Red bá tước. Grim bọn người lập tức biến thành dễ dàng hơn. Grim cường đại như vậy chiến lược gia nhập, Red bá tước nội tâm cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Merelew tại chỗ bắt đầu hấp thu dâu đen đoàn thành viên huyết nhục bổ sung tự thân. Grim thì là từ dâu đen trên thân rút ra trường đao, chậm rãi hướng về Red bá tước đi tới. Trường đao vào vỏ, Grim một đôi màu đỏ tím ánh mắt nhìn qua Red bá tước, cười đến rất quỷ dị. Nói như vậy, ngươi còn muốn lưu lại ta? Red bá tước biểu lộ đột nhiên âm trầm xuống, đề phòng xem kỹ lấy Grim. Đừng nói nhảm, ra chiêu đi. Grim cũng không nói chuyện, trực tiếp đối với Red bá tước thúc giục nói, đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Red bá tước thân thể khẽ cong, hai tay thành chảo, Haki Busosoku ra trì trên đó, cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhưng mà để đám người không có nghĩ tới là, Grim cũng không có rút ra bên hông trường đao, thế mà cũng khom người xuống đến, hai tay bày ra cùng Red bá tước giống nhau như đúc tư thế. Hai tay thành chảo, cũng cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh. Không thể nào, Hoa Kiếm Vista trong mắt vẻ mặt biến đổi, tựa hồ minh bạch Grim muốn làm gì. Đồng dạng xem hiểu Grim ý đồ người không ít, biểu tình của tất cả mọi người quả nhiên là vô cùng đặc sắc. Loại này hiện học hiện mại công phu đơn giản lật đổ đám người thế giới quan. Đám người chỉ là đem hai người vây lại, cũng không có tùy ý xuất thủ. Hai đạo tàn ảnh ở đây trong đất thật nhanh giao thoa công kích. Ngay từ đầu hai người động tác, đám người còn có thể thấy rõ ràng. Về sau hai người động tác càng lúc càng nhanh, hoàn toàn chỉ còn lại hai đạo tàn ảnh đang không ngừng giao thoa. Chỉ là thường xuyên phát ra tiếng va đập, để đám người minh bạch hai người ngay tại quyết đấu. Hai người chảo pháp như bay, Grim tương đối Red bá tước tới nói muốn xa lạ rất nhiều. Nhưng là theo chiêu thức không ngừng diễn hóa, Grim chiêu thức càng ngày càng thành thạo, chậm rãi từ thế yếu biến thành lực lượng tương đương. Dòng dã sau 3 ngày 3 đêm, Red bá tước cùng Grim hai người mới dừng lại, riêng phần mình chiếm cứ một bên chết tử địa nhìn chằm chằm đối phương. So với Red bá tước không bị thương chút nào khác biệt, Grim trên thân còn mang có lít nha lít nhít vết cào. Vết thương mặc dù không sâu, nhưng nhìn đi lên 10 phần dọa người, giống như nhuốm máu ngựa vằn đồng dạng. Ngươi làm như thế nào? Không nói trước lĩnh ngộ của ngươi năng lực, rõ ràng ngươi chỉ có trung cấp đỉnh phong Busosoku, vì cái gì có thể cùng ta lực lượng tương đương? Red bá tước biểu lộ ngưng trọng hỏi, ta cơ sở so ngươi vững chắc một ít mà thôi. Green lắc lư nói, hừ, giảo hoạt tiểu quỷ. Red bá tước lạnh lùng nhìn về Green, trên mặt biểu lộ rõ ràng đang nói, ta tin ngươi cái quỷ, cơ sở vững chắc một ít, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài nhi sao? Grim đương nhiên là lừa hắn, 3 màu bá khí tuyệt đối cân bằng, có thể ổn định không gian, tự nhiên đang đối chiến bên trong cũng có thể hơn người một bậc. Đây cũng là tại cùng dâu đen đối chiến bên trong minh bạch. Nói cho ngươi một sự kiện, đồng cấp bên trong, ta chính là vô địch tồn tại, có thể cùng ngươi bất phân thắng bại. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Có lẽ Grim trước đó còn không có tư cách này, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy cải biến, Grim vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều cùng cái khác người có khác biệt rất lớn. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn lưu lại lão phu. Red bá tước nhìn chăm chú lên Grim, hỏi lần nữa,